Chương 241, thư A cơ chấm mút. Lúc này, mở gù cảnh sát cu nở dê gọi điện thoại tới, căn dặn mỏ gì cổ gò rổ gần nhất cẩn thận chút, phải biết dù ạ trong tù vẫn kêu gào muốn tìm cổ gò rổ báo thủ. Nhìn xem mỏ gì cổ gò rổ thờ ơ dáng vẻ, gian thở phì phò nói, ngươi làm gì đều là một bộ không quan trọng dáng vẻ, bị xem như trả thù đối tượng thế nhưng là ngươi A33, nói không chừng lần này thật sẽ gặp nguy hiểm, yên tâm đi, gian. Hắn thật vất vả mới chạy trốn, cho nên mới sẽ không bước lên lần nữa bị bắt nguy hiểm lưu tại Tokyo. Đoán chừng hiện tại đã sớm chạy trốn tới nước ngoài đi. Lúc này, mỏ gì cổ gõ rồ rốt cục quyết định tốt hôm nay muốn mua cái gì ngựa. Hắn đứng người lên đem trong tay báo chí gấp lại bỏ lên trên bàn. Tốt, ta muốn đi làm án, chờ một chút. Ba, ta cũng phải cùng đi. Gian nhìn mỏ gì cổ gõ rồ một người, có chút không yên lòng nói. Ngươi đi làm cái gì? Ai nhìn mỏ gì cổ gò rộ bộ dáng bây giờ, lộ ra rất bất đắc dĩ. Đương nhiên là bảo hộ lao ba ngươi, đi thôi, xin ý chia, chúng ta cùng đi, chúng ta muốn làm hộ vệ của cha, xin ý chia cũng chỉ có thể gật đầu bất đắc dĩ. Gian nắm chặt nắm đấm đối với không khí liên tục đánh mấy quyền, cái kia rủ ạ dám đến, liền muốn hắn đẹp mắt. Xin ý chia đi theo mỏ gì cổ gò rộ đi vào ngựa đua trận, trong miệng hắn pha án kỳ thật chính là cược đua ngựa. Tại ngựa đua trận, mỏ gì cổ gõ rồ vận khí hiển nhiên chẳng ra sao cả, một mặt khổ sở nhìn xem mình mua ngựa đều tại những con ngựa khác đằng sau lắc lư, mà gian thì bốn phía quan sát, muốn tới thì tới đi, nhìn ta không đánh bẹn, đập dẹp ngươi. Xỉ nỉ chia buồn bực ngán ngẩm nhìn chăm chú lên bốn phía, đồng nhiên hắn phát hiện có người nhìn chằm chằm nơi này, ngay sau đó xỉ nỉ chia thừa dịp hắn không chú ý đột nhiên quay đầu, đã nhìn thấy một cái một thân quần áo màu xanh da hỏa cầm. Kính viễn vọng đang nhìn nơi này. Gia hỏa này đột nhiên bị Xin Y Chia mãnh liệt quay đầu giật nảy mình, vội vã hoang mang rối loạn chạy ra. Xin Y Chia mua xong đồ uống lúc trở về, liền thấy mỏ gì cổ gõ rổ ủ rũ cúi đầu từ chuồng ngựa đi vào trong đi ra. Xem ra nữ thần may mắn hôm nay không tại ta chỗ này, ta rất muốn từ trước tới nay chưa từng gặp qua vận may của ngươi. Nữ thần ứng nghiệm qua, Xin Y Chia không chút khách khí đả kích nói. Không thể không nói mỏ gì cổ gõ rổ thật đúng là một cái cực đoan, làm chuyện gì cũng không thành công, cơ hồ không có đồng dạng cầm ra được ưu điểm. Gian đối với mỏ gì cổ gõ rổ oán trách vài câu đằng sau, liền theo Xin Ý Chia trở về. Đi ngang qua cầu vượt thời điểm, Xin Ý Chia nhìn thấy từ phía trên cầu lung la lung lay đi xuống một cái một thân trang phục màu tím tóc ngắn đại mỹ nữ. Xin Ý Chia nhìn thấy mỹ nữ kia không khỏi nhãn tình sáng lên. Chỉ gặp nàng 2728 tuổi niên kỷ, một đầu mỹ lệ màu quýt tóc ngắn, phấn. Non mặt ngọc trắng non động lòng người, xinh đẹp dung mạo vũ mị tiểu. Diễm, lúc này một đôi mỹ lệ đôi mắt lộ ra sở sở động lòng người vô thần cảm giác, tựa như xinh đẹp nhất tây con nâng tâm, cái kêu kiểu nộn ướt át môi anh đảo nhẹ nhàng đóng mở, để cho người ta nhịn không được đi âu hiếm. Trên người nàng mặc một bộ màu tím áo ngoài, bên trong phối cổ thấp áo sơ mi trắng, một đôi trâu tròn ngọc sáng sơn phong như ẩn như hiện. Xin Ý Chia nhìn xem cái này to lớn sơn phong tựa hồ tràn đầy một cỗ dã tính cơ bắp cảm giác. Đây là Xin Ý Chia trước kia từ trước tới nay chưa từng gặp qua, phối hợp thêm da thịt trắng đoán, thon dài cặp đùi đẹp cùng vểnh lên. Mông, không khỏi để Xin Ý Chia một trận tâm động không thôi. Chẳng lẽ nữ thần may mắn trở về rồi sao? Mọ gì cổ gõ rổ trong mắt tràn đầy giống như lang ánh mắt, hắc hắc xoa xoa tay trường, liền chuẩn bị đi ôm cái này mỹ nữ. Nhưng mà, cái này mỹ nữ tựa hồ rất không nể mặt mũi, lung la lung lay mấy lần đằng sau, trực tiếp hướng phía Xin Ý Chia trong ngực ngã xuống. Cái này mỹ nữ ngã xuống độ cao ước chừng có 5-6 cái nấc thang độ cao, nếu không phải Xin Ý Chia nội lực thâm hậu, đoán chừng liền bị cái này mỹ nữ đụng ngã. Như thế chênh lệch độ cao trực tiếp để cái này mỹ nữ nhào tới Xin Ý Chia trong ngực, mà môi anh đào của nàng vừa vặn đối với Xin Ý Chia bờ môi. Bởi vì cái gọi là có tiện nghi không chiếm là vương bắt đạn, Xin Ý Chia ôm chặt cái này mỹ nữ eo thon, thỏa thích thưởng thức cái này mỹ nữ môi anh đào thơ ngọt. Bởi vì vừa rồi mỹ nữ mãnh liệt va chạm, trên người nàng hai tòa tròn trịa sơn phong hung hăng va chạm tại Xin Ý Chia trên thân, lập tức bị đè ép cơ hồ muốn bẹp tở xuống dưới. Bên người có mỏ gì cổ gõ rổ cùng gian, Xin Ý Chia cũng không thể làm quá mức. Nhẹ nhàng ôm cái này mỹ nữ eo thon, Xin Ý Chia cùng gian đem cái này mỹ nữ dẫn tới một nhà trong bệnh viện. Trải qua một phen cẩn thận sau khi kiểm tra, bác sĩ nói cho xì nỉ chia bọn hắn, nói cái này mỹ nữ cơ bản bên trên không có cái gì đáng ngại. Ngay sau đó, hắn hơi dừng lại sau một lát, chậm rãi nói ra, vị cô nương này cũng không nhận được thương tổn nghiêm trọng, chỉ là đầu nhận lấy va chạm, còn có một vấn đề chính là, người mắc bệnh này chỉ nhớ rõ tên của mình gọi là Kỳ Bạn ạ, cái khác đều không nhớ rõ, hẳn là được rất nhỏ dễ quên chứng, khôi phục xác suất hay là rất lớn, chỉ bất quá về thời gian liền không nói được rồi theo nghề thuốc sinh chô ơ y hỉ hệ u do đến bệnh tình đằng sau, mò gì cổ gõ rồ liền mua hoa quả hòa tươi vẫn ăn cái. Này mỹ nữ, ngươi tốt, xin chào, bạn có khỏe không a? Mỏ gì cổ gõ rồi trực tiếp đẩy cửa đi vào cái này mỹ nữ Kỳ Bạn ạ trước mặt liền tự giới thiệu mình, ta là mỏ gì cổ gõ rồ, thám tử lừng danh mỏ gì cổ gõ rồ, ngươi có hay không ấn tượng a? Ngươi là thám tử Kỳ Bạn ạ nghiêng đầu lại, một mặt đờ đẫn thần sắc nhìn xem mỏ gì cổ gõ rồ. Mỏ gì cổ gõ rồ ngồi tại Kỳ Bạn ạ cái ghế bên cạnh bên trên, không sai, Kỳ Bạn ạ tiểu tỷ. Không cần lo lắng, ngươi tốt nhất suy nghĩ một chút, ngươi là ở nơi nào muốn đi ký ức ta nghĩ tại ngay lúc đó dưới tình huống đó, Kỳ Bạn ạ tỷ tỷ là không thể nào từ quá xa địa phương tới nơi đó, như vậy thì nhất định là tại cái này phụ cận đánh mất ký ức đúng không? Cùng cái này mỹ nữ lần thứ nhất gặp mặt, xin ý trịa trực tiếp rất vô sỉ hô hào tỷ tỷ, cu nở dê không hỏi nàng có nguyện ý hay không? Chẳng lẽ ngươi sự tình gì đều không nhớ nổi sao? Nhìn xem Kỳ Bạn ạ mỹ nữ hay là một mặt mê mang, gian cũng là có chút bận tâm mà hỏi. Cái kia Kỳ Bạn ạ tiểu tỷ, ta nhìn ngươi thật giống như có tại rèn luyện thân thể a, có lẽ ngươi là từ sân vận động trên đường về nhà xuất hiện vấn đề gì? Gian liếc mắt liền nhìn ra đến Kỳ Bạn ạ mỹ nữ trên người cơ bắp, chỉ có trường kỳ tiến hành thể dục rèn luyện trên thân mới có biến hóa như thế. Kỳ Bạn ạ tỷ tỷ, ngươi hẳn là tại tu luyện một loại lợi hại võ đạo đi, mà lại tuyệt đối là chuyên nghiệp cấp xì nì chỉa trực tiếp sở lấy Kỳ Bạn ạ mỹ nữ tay, thỉnh thoảng lại đối với nàng chấm mút, tại ngươi ngón trỏ cuối cùng có tổn thương ấn, ngón trỏ cuối cùng biết thụ thương chính là người nào là làm công việc gì đây? Này Kỳ Bạn ạ tỷ tỷ, ngươi là làm kim loại dây cung tuyến phương diện công tác sao? Trên tay của ngươi có bị dây cung làm bị thương vết tích á? Nghe được xì nì chỉa suy luận phân. Kỳ Bạn ạ mỹ nữ theo bản năng nhìn một chút mình ngón trỏ, sắc mặt có chút tái nhợt nói, ta lúc này, Kỳ Bạn ạ trong đầu đột nhiên xuất hiện một đầu tơ kim loại hình ảnh, tùy theo chính là đau đớn kịch liệt, đầu của ta đau quá, ta cái gì đều không nhớ nổi. A, mau cứu ta! Nói xong, Kỳ Bạn ạ mỹ nữ ôm đầu lớn tiếng bị đau kêu thảm. Đã ngươi nghĩ không ra, vậy trước tiên nghỉ ngơi đi. Nhìn xem Kỳ Bạn ạ mỹ nữ thống khổ bộ dáng, xin ý chịu biết bọn hắn đoán chừng rất khó từ trong miệng của nàng đạt được đầu mối hữu dụng. Trở lại mỏ gì thám tử sở sự vụ, xin ý chịu bắt đầu cẩn thận đọc qua Kỳ Bạn ạ vật phẩm tùy thân. Cũng không lâu lắm, xin ý chịu liền từ những vật này bên trong tìm được một chương tàn phá thánh kinh trang sách cùng một cái ghép hình mảnh vỡ. Căn cứ từ mình liên tưởng phân tích, xin ý chịu cuối cùng xác định cái này Kỳ Bạn ạ mỹ nữ khả năng ở tại tam tinh cấp trở lên tiệm cơm. Rất nhanh, mò gì cổ gõ rồ cu nở dê công nhận cái này suy luận, nhanh đến bệnh viện đem Kỳ Bạn ạ mỹ nữ tiếp đi ra, xin ý chia lái xe đi quán trọ lần lượt so với. Kết quả đang chạy mười mấy ra tam tinh cấp trở lên khách sạn đằng sau, rốt cục tại một nhà khách sạn cổng có một cái bảo an nhân viên đối với Kỳ Bạn ạ mỹ nữ chào hỏi một tiếng. Từ trong miệng của hắn, xin ý chia bọn hắn biết được Kỳ Bạn ạ mỹ nữ ngay tại quán rượu này, mà lại biết nàng tên đầy đủ là Mai Át Kỳ Bạn ạ. Sau đó, xin ý chia bọn hắn liền mang theo Kỳ Bạn ạ mỹ nữ đi nhà này quán trọ sân khấu hỏi thăm tình huống. Quả nhiên, bọn hắn tại trước đài quản lý nơi đó đạt được một chu tờ tin tức bọn họ muốn. Thuận lợi cờ mở tới Kỳ Bạn ạ mỹ nữ gian phòng chìa khóa đằng sau, xin ý chia bọn hắn liền ngựa không ngừng vó chạy tới nơi đó. Trải qua một phen tìm kiếm đằng sau, mò gì cổ gõ rồ không thu hoạch được gì. Mà xin ý chia lại là tại một cái màu hồng phấn bên trong bọc nhỏ tìm được Kỳ Bạn ạ mỹ nữ thiếp thân quần áo, nhìn xem cái kia từng kiện chạm rông quần áo, xin ý chia nhìn không khỏi có chút kích động cùng hưng phấn. Kỳ Bạn ạ mỹ nữ đứng ở một bên nhìn xem xin ý chia lật qua lại quần áo của mình, trên mặt xuất hiện vẻ phức tạp, nàng chậm rãi xem cái này gian phòng của mình, không ngừng hồi tưởng ký ức Kỳ Bạn ạ mỹ nữ đột nhiên ôm lấy nhức đầu gọi đau đầu, ngay sau đó kéo cửa phòng ra liền không quan tâm chạy ra ngoài. Xin ý chia bọn hắn sau khi thấy được cu nở dê dừng tay lại đầu lục soát làm việc, từng cái vội vàng đuổi tới bên ngoài. Trên quảng trường một chiếc xe thẳng tắp xông về mò gì cổ gò rổ cùng kỳ bạn nả mỹ nữ. Kỳ bạn nả mỹ nữ phản ứng phi thường nhanh nhẹn, lập tức cùng mò gì cổ gò rổ nhanh chóng tránh ra, sau đó còn hạ thấp thân thể bày ra phòng ngự tư thế. Gian cu nở dê chạy tới, đỡ lên mò gì tiểu ngũ, có chút hiếu kỳ mà hỏi, chuyện này rốt cuộc là như thế nào a? Mò gì cổ gò rổ một mặt minh bạch dáng vẻ, nhìn thoáng qua thân thủ nhanh nhẹn kỳ bạn nả mỹ nữ nói ra, kỳ bạn nả cô nương. Ta đã biết, chiếc xe kia khẳng định là hướng về phía ngươi tới, ngươi nhất định là bởi vì bị người công kích, mới đã mất đi ký ức xì nì trịa đối với mỏ gì cổ gỏ rổ suy luận vô cùng không đồng ý. Hắn túi đầu trầm tư sau một lát, nhớ tới vừa rồi kỳ bạn nạ mỹ nữ thân thủ nhanh nhẹn. Tránh thoát chiếc kia mạnh mẽ đâm tới ô tô, tựa hồ nghĩ đến cái gì đó, cùng gian bàn giao mấy câu đằng sau, liền vội vàng rời đi. Xì nì trịa chạy thêm vài phút đồng hồ đằng sau. Hắn đi vào một nhà Mỹ dung cửa bệnh viện, trông thấy một đám cảnh sát chính lái xe tại xử lý hai chiếc đối diện đụng nhau hoàn toàn thay đổi xe buýt cùng thùng đựng hàng xe hàng. Lúc này, Sini Chia trên mặt lộ ra tự tin mỉm cười. Sini Chia chậm rãi đi đến cảnh sát bên người, hỏi một cách rất tự nhiên, cảnh sát tiên sinh, nơi này chuyện gì xảy ra à, 3 giờ trước kia, nơi này phát sinh tai nạn xe cộ. Nói xong, cái này cảnh sát liền không lại để ý tới Sini Chia. Cùng hắn đồng bạn bắt đầu công việc lưu bù lên.